Nhà trẻ hoàng gia, chương 78, tranh đoạt đứa bé. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Hàn, Beta, A Tử, Tiêu Tử Y đã sớm biết Nam Cung Tiêu Tránh ở phía sau nàng không xa luôn luôn vẫn nghe lén. Cho nên trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhìn Nam Cung Tiêu gục đầu đi đến bên người ca ca hắn. Nét mặt không còn một tia thần khí. Nam Cung Xanh vỗ vỗ đầu Nam Cung Tiêu. Bật nói, tiểu tử này gây họa gì? Ta ngày hôm qua đều hỏi qua hắn. Con nhỏ tuổi cư nhiên học xong gian dối cùng nói dối. Tại hạ thật sự là giật mình không thôi. Ngày hôm qua đã giáo dục hắn thật tốt. Nam Cung Tiêu chu miệng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ mặt hối hận. Hiển nhiên ngày hôm qua bị Nam Cung Xanh giáo dục không ít thời gian. Tiêu Tử Y không phải không thừa nhận. Hiện tại làm cho tiểu bá vương trở thành nghe lời vẫn là cảm thấy thành công viên mãn. Nàng cười nói, Tiêu Nhi, ngươi có nguyện ý tiến cung hay không? Cùng Trạm Nhi cùng nhau học tập chơi đùa. Nam Cung Tiêu nghe được Tiêu Tử Y gọi hắn nhũ danh. Không có quen liền ngẩng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái. Tiêu Tử Y cười yếu ớt nói, ta bắt trước ca ca ngươi tỉ tỉ gọi ngươi Tiêu Nhi. Ngươi không thích ta gọi vậy à, nếu không ta lại gọi ngươi là Nam Cung Tiêu. Nam Cung Tiêu dùng sức lắc lắc đầu. Thanh âm nho nhỏ nói, không có việc gì, tùy ngươi thích gọi sao gọi. Tiêu Tử Y cảm thấy biểu hiện trên mặt tiểu chính thái không được tự nhiên, vẻ mặt đúng là đáng yêu chết người a. Vừa cảm thấy làm sai, vừa không biết nên nhận sai như thế nào. Tâm tình mâu thuẫn liên tục hiện ra trên mặt hắn. Hai tay nhỏ bé giấu ở phía sau càng không ngừng xoay cùng một chỗ. Tiêu Nhi, công chúa đang hỏi ngươi đây. Mau trả lời đi. Nam Cung Xanh giơ tay vỗ lên đầu Nam Cung Tiêu. Phát ra ba một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Tử Y nhướng mày. Nam Cung Tiêu liếc trộm một cái nhìn Tiêu Tử Y. Sau đó hừ nhẹ một tiếng nói. Nói dối là ta không đúng. Ta nói xin lỗi. Bất quá ai nói là gian dối. Ta có thể đem xuất sư biểu đọc ra hết. Tiêu Tử Y nhíu mày. Còn tưởng rằng này tiểu bá vương tính tình thay đổi đâu. Kết quả vẫn là quật cường như vậy. Nàng thú vị mở miệng nói. Nga, vậy ngươi thử học xem. Tiểu tử này không phải là mấy đêm liền đem xuất sư biểu đều học thuộc hết đi. Thật đúng là sĩ diện. Nam Cung Tiêu lông mi nho nhã hướng về phía trước một chút. Cái cổ nhỏ bé dương lên. Không chút hàm hồ bắt đầu thanh âm giòn lưng đến. Tiêu Tử Y mỉm cười nghe hắn từ nhịp điệu đều đều đến khi ngâm từng từ lắp ba lắp bắp. Không ngoài nàng sở liệu, quả nhiên là không có người dạy hắn. Học bằng cách nhớ cũng rất khó khăn. Nam Cung Tiêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhưng lúc này trước mặt của hắn không thể có bài chép sẵn. Nam Cung Xanh ở một bên cũng không nhúng tay can thiệp. Để cho đệ đệ của hắn nếm thử tư vị tự làm tự chịu. Lần sau nhìn hắn còn dám dối trá hay không? Cuối cùng tới một chỗ, Nam Cung Tiêu kẹt hồi lâu đều không có nói ra được. Hắn ủ rũ, đang định nhận thua, một thanh âm thanh thúy khác tiếp tục hắn ngâm nga trôi chảy đến phần lưng tiếp theo. Tràn ngập tự tin, Tiêu Tử Y quay đầu lại, nhìn đến Tiêu Trạm được Nam Cung Tranh dẫn đến, đứng ở cách đó không xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tràn ngập hào quang. Đây là Trạm Nhi của nàng. Tiêu Tử Y nghe âm thanh lanh lảnh đọc thuộc lòng của Tiêu Trạm. Cảm thấy cực kỳ đắc ý. Nam Cung Tranh mang theo Tiêu Trạm đi đến trước bàn hình tròn. Sau đó đem hắn giao cho Tiêu Tử Y, Bội Huyền vừa rồi hốt ha hốt hoảng trở về báo cáo. Nói nàng không cẩn thận đem công chúa lạc mất. Sau đó lại không cẩn thận làm cho công chúa và nhị thiếu gia gặp mặt. Nàng lúc ấy vừa nghe thiếu chút nữa không té xỉu. Vội vàng mang theo Tiêu Trạm lại đây. Kết quả khi đến nơi, vừa vặn nghe thấy hai người bọn họ đang vấn đáp đề bài. Không biết nhị ca nàng nói cái gì không nên nói hay không? Nam Cung Tranh trong lòng bất ổn. Bất quá trước mắt theo biểu hiện trên mặt hai người cũng không nhìn ra cái gì. Tiêu Tử Y vẻ mặt ôn nhu tươi cười, mà ca ca của nàng, căn bản hỉ nộ ái ố đều giấu ở trong. Lúc này, Tiêu Trạm đã đem tất cả bài xuất sư biểu đều đọc xong rồi. khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đến chờ Tiêu Tử Y khích lệ. Mà Tiêu Tử Y cũng rất cao hứng, nhéo nhéo của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, khen hắn thật lợi hại. Nam Cung Tiêu ở một bên buồn bực muốn chết, im lặng trong chốc lát rốt cục mở miệng nói. Ta đáp ứng đi làm bạn chơi cùng hắn, bất quá ngươi phải chịu trách nhiệm làm cho ta cũng đem xuất sư biểu này đọc ra hết được. Hắn nói xong còn hướng Tiêu Trạm bắn đi một cái ánh mắt khiêu khích. Mà Tiêu Trạm cười hớ hớ làm như không thấy, hoàn toàn đắm chìm ở việc cuối cùng cũng có một người bạn chơi cùng. Tiêu Tử Y không nghĩ tới Tiêu Trạm sẽ kích thích Nam Cung Tiêu hướng tới cạnh tranh. Cảm thấy vài người cùng nhau học tập tất nhiên có lợi cho phát triển. Bằng không, nàng thực phải suy xét việc lập nhà trẻ hoàng gia đi. Quên đi, nghĩ tới phương diện này phải có bao nhiêu vấn đề. Tiêu Tử Y liền lập tức bỏ qua ý niệm này trong đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía hai vị trong gia tộc Nam Cung gia. Cười hỏi, có thể chứ, Nam Cung Xanh khoát tay áo. Không để ý nói, đã hứa cho ngươi rồi. Mang đi đi, hắn nói chuyện ngữ khí thật giống như việc thảo luận một số chuyện gì đó giống nhau đều không quan trọng. Làm cho Tiêu Tử Y khó tránh khỏi liên tưởng đến mới vừa rồi nàng ngay cả hái cành hoa đào. Người này đều nói đến 4 lần, chẳng lẽ đệ đệ ruột thịt hắn cũng không bằng một cành hoa đào sao? Tiêu Tử Y nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi rõ ràng thì chỉ thấy Nam Cung Xanh lắc lắc hồ lô rượu. Cười thở dài, bất quá 1 tháng sau, ta muốn ra phân bài thi cho hắn, nếu là hắn có thể làm được, vậy vẫn giao cho công chúa dạy, dù sao nếu là cùng hoàng tôn điện hạ cùng nhau, phu tử trong cung cũng còn hơn tại hạ gấp bội lần. Được chứ, nếu là không giải được đề, vậy giải thích rằng đệ đệ tại hạ rất ngu dốt, không xứng làm bạn chơi cùng hoàng tôn điện hạ, vẫn là để hắn trở lại đây đi. Tiêu Tử Y nghe thấy thú vị, quay đầu hỏi ý tứ Nam Cung Tiêu, chỉ thấy hắn thật là có chí khí gật đầu. Tiêu Tử Y lại dùng ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Tranh đứng ở một bên. Hỏi ý tứ nàng như thế nào? Nam Cung Tranh thay đổi tính cách châm chọc khiêu khích trước đây. Cung kính thi lễ nói, thần nữ trước đây đã đắc tội công chúa nhiều, kính xin công chúa chớ để ở trong lòng, hết thảy liền theo như nhị ca nói đi. Tiêu Tử Y cười lắc đầu nói, Tranh tiểu thư bảo hộ tiểu đệ chính mình, lại có gì sai, bất quá, có nên hay không còn phải chào hỏi Nam Cung đại nhân. Nam Cung Xanh không kiên nhẫn khoát khoát tay nói, đi nhanh đi, không sao hết, nhưng, nhớ rõ mỗi tuần để cho hắn trở về 2 ngày là tốt rồi. Còn lại tùy ý ngươi đi, Tiêu Tử Y bĩu môi, tuy rằng cảm thấy thái độ của bọn hắn có chút vấn đề. Bất quá đoán trước đây cũng là chuyện trong nhà người ta. Lòng hiếu kỳ của nàng có thể miễn đi. Nàng đứng lên, Nam Cung Tranh phân phó Bội Huyền dẫn bọn họ đi thu thập hành lý của Nam Cung Tiêu. Nam Cung Tranh nhìn bóng lưng của bọn họ, chép miệng, lo lắng nói, nhị ca, cứ như vậy đem đệ đệ chúng ta đưa đi. Buổi tối cha trở về, nói như thế nào à, còn có nhị nương hôm nay đi ra ngoài thành dâng hương nữa. Trở về gặp Tiêu Nhi bị người mang đi, chẳng phải là sẽ muốn khóc đến chết sao? Bọn họ và Nam Cung Tiêu cũng không phải cùng một mẫu thân. Hay bởi vì tuổi kém nhau quá lớn, cho nên tự nhiên ở chung cùng Nam Cung Tiêu thường dành hết sự quan tâm sủng ái hắn. Kết quả tạo thành tính cách tiểu bá vương như hiện tại. Nam Cung Xanh nâng cốc hồ lô ngửa đầu uống một ngụm rượu cuối cùng xong. Miễn cưỡng nói như thế nào hả, cứ nói công chúa điện hạ giá lâm nhà chúng ta, sau đó một đạo ý chỉ sẽ đem Tiêu Nhi đáng yêu vô địch đặc biệt thông minh nhà chúng ta bắt đi rồi. Không được sao, dù sao nàng cũng không phải chưa từng làm chuyện tranh đoạt đứa bé. Chuyện của Lý Vân Tuyển hắn cũng biết, Nam Cung Tiêu không ít lần ở trước mặt hắn thêm mắm thêm muối nói. Tranh đoạt đứa bé, Nam Cung Tranh tức giận đến nói năng lộn xộn, làm sao có thể nói như vậy, nhị ca ngươi là tính làm cho cha xông vào trong cung đi làm loạn sao? Nam Cung Xanh nhún nhún vai, không quan tâm nói, vậy ngươi đi phụ trách cùng cha nói chuyện đi, Ai nha nha, rượu không có, lại đi rót thêm, nói xong, cũng không để ý Nam Cung Tranh tức giận tới mức dậm chân. Thản nhiên vẫy vẫy tay áo, xoay người hướng tiểu lâu mà đi. Muốn chết, nàng lại bị nhị ca nàng đùa bỡn. Hiện tại trách nhiệm hoàn toàn biến thành của nàng rồi. Nàng phải chịu trách nhiệm giải quyết vụ thẩm vấn của phụ thân a. Nam Cung Tranh một cỗ bực mình không chỗ phát. Chỉ có thể dùng sức đá gốc cây hoa đào được nhị ca coi như là chân bảo bên cạnh nàng. Trong lúc nhất thời biến thành hoa đào trên cây rào rào rơi xuống. Cách chương.